Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 30, thí thần giả sinh hoạt. Thượng, 5 giờ màn hình điện thoại phát ra quang, độ sáng điều tiết đến trung đẳng lệch trên, lại móc chọn bảo vệ mắt hình thức màn hình có chút ố vàng. Trước đây, đường hồng có chút cận thị, quen thuộc bảo vệ mắt hình thức. Cứ việc trở thành siêu phàm giả sau, thị lực cao kinh người cũng không còn cận thị, nhưng quen thuộc bảo lưu lại đến. Toàn viên bỏ phiếu, đường hồng tầm mắt chuyển lên, nhìn một chút tiêu đề, lại trở lại giữa màn ảnh. Siêu phàm giả áp diễn đàn, quốc nội bản khối đề đỉnh thiếp nội dung đại ý là siêu phàm giả đối với siêu phàm thế giới phải chăng công khai lựa chọn? Tán thành. Phản đối, nhân, A, có thể thêm thiết lập trước điều kiện, nói cách khác giả như thế nào liền tán thành, bằng không liền phản đối. Đường hồng cúi đầu nhìn kỹ thiếp mời nội dung, trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc, tâm tư phức tạp, một lời khó nói hết. Đường hồng từ đầu tới đuôi suy tư một bên, một trong số đó, siêu phàm thiên tài vô thần tính, không nổi danh hạn chế. Nhưng này điều có thể bỏ qua không tính, làm siêu phàm thế giới công khai thời gian, thần tính vấn đề khẳng định được giải quyết. Thứ hai, đối siêu phàm mà nói, đứng ở ngoài sáng trên có quá nhiều tai hại, cũng không có thể tăng cao thực lực, lại sẽ làm cha mẹ vợ con lo lắng. Bao quát sinh hoạt hàng ngày nhân tế vãng lai cũng biến thành phức tạp. Chính là phú ở thâm sơn có người thân ở xa, huống hồ là chân chính siêu phàm. Siêu phàm giả trước cửa tất nhiên có nối liền không dứt tân khách. Bất quá như vậy cũng tốt giải quyết. Toàn thể về toàn thể, cá thể về cá thể, tôn trọng siêu phàm giả cá nhân ý nguyện liền có thể. Thứ ba, toàn dân siêu phàm đoàn thọ, cho dù không còn đi chiến. Nhiều nhất sống đến 50 tuổi, sở dĩ siêu phàm thế giới nhân viên tuổi tác ở 18 tuổi đến 50 tuổi ở giữa. Số tuổi quá nhỏ người thân thể vẫn không có phát dục thành thục. Cho dù có thần vật tài nguyên, cũng khó có thể đánh vỡ nhân thể cực hạn. Số tuổi lớn, càng là không cần phải nói, cơ bản vô vọng siêu phàm giả, dư luận đúng là không sao. Then chốt ở chỗ thần vật tài nguyên quá khan hiếm. Thứ tư, thần chỉ tín đồ. Thứ năm, phải chăng ảnh hưởng màu đỏ kim. Thứ sáu, công khai sau đó siêu phàm giả làm sao định vị. Đường hồng đang muốn, chợt nghe một thanh âm vang lên. Mẹ Mạnh Tú Thục ở nhà bếp làm tốt cơm nước, bắt đầu sới cơm thịnh món ăn. Ta sới cơm, đường hồng đứng dậy vào nhà bếp hỗ trợ. Nhà mới nhà bếp y nguyên không phải mở ra thức, nhưng không gian so với ban đầu lớn hơn 2 lần. Các thức, các loại đồ làm bếp thiết bị điện tất cả đều chuẩn bị kỹ càng. So với sách túi vào ở trang trí đẹp còn tinh xảo hơn. Đường mụ mụ Mạnh Tú Thục xua tay. Không cần ngươi, mau cùng cha ngươi nghỉ ngơi đi. Mạnh Tú Thục chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày sẽ dùng tới máy. Rửa bát. Máy cắt miếng, việc nhà lượng giảm mạnh cũng không mệt. Lún vào thức toàn tự động máy rửa bát tẩy so với nàng tay tẩy còn sạch sẽ. Máy cắt miếng càng là thuận tiện. Mau đi ra, đường mụ mụ bắt đầu đuổi người. Hay lắm, đường hồng thuận miệng đáp. Trên tay lại cầm lấy 4 cái bát, 4 đôi đũa. Thật vất vả ở nhà. Làm điểm việc nhà rất tốt. Không chắc sau đó ngày nào đó liền không có cơ hội rồi. Hơn nữa bởi một người chị trường kỳ tiền lời, đường hồng không ở nhà ở lại. Tuy nói chuyển nhà mới, biệt thự này phòng khách hơi nhiều, nhưng vẫn là giảm thiểu một người chị. Đường hồng có nhà không thể ở, tối đa ở nhà ăn cái bữa trưa. Hắn quét mắt mẹ làm thức ăn thịnh soạn, 4 món ăn một canh. Trong đó một cái là bên ngoài mua vịt quay, một cái khác là rau trộn, tử yến bách vị kê mua đóng gói thêm cay phu thê phế phiến. Đây cũng quá có thể lười biếng rồi. Góp đủ số, Đường Hồng ở nội tâm thầm kêu, mẹ thay đổi, mẹ trước đây không phải như vậy. Mẹ thường thường dặn ta không muốn ăn những thực phẩm rác rưởi này. Kết quả Đường Mụ Mụ chính mình bắt đầu ăn, lại lẽ thẳng khí hùng nắm lấy bàn ăn xem là một món ăn. Đường Hồng nhìn về phía mặt khác ba đạo món ăn, kho cá mè cùng rau xanh đậu hũ canh, chiên ngập dầu thì là khoai tây trứng cút. Lại là mẹ đổi mới món ăn sao? Đường Hồng bưng lên 5 cái món ăn, tiếng hô ăn cơm, tức khác, làm bộ ở trên ghế salon chợp mắt cha Đường Văn Quân ngồi lên rồi bàn ăn. Núp ở phòng ngủ chơi game đệ đệ Đường Quân cũng nhanh chóng rời khỏi gian phòng. Đại ca, mẹ ngày hôm nay làm cái gì thơm như vậy? Chính mình nhìn, Đường Hồng có chút nộ nó không tranh. Trừng mắt đệ đệ Đường Quân, quá không tiền đồ rồi. Có 7 chữ số tiền tiêu vặt lại có tốt xe, lại ở nhà chơi game, ra ngoài chơi chơi a, thực sự là uổng phí ta nỗi khổ tâm. Đường Hồng có chút tức rồi, sau đó càng nghĩ càng đến khí, không khỏi sờ sờ cằm, nộ ý, thực sự là cảm giác kỳ diệu. Đường Hồng rõ ràng cảm thấy rất tức giận rất phẫn nộ. Cả người sắp nổi trận lôi đình thậm chí còn tại chỗ nổ tung. Nội tâm lại lãnh tĩnh, lý trí mà lại tỉnh táo, ngự trị ở phẫn nộ bên trên, nắm giữ cỗ này tâm tình. Người bình thường nổi giận đều là rơi vào đi, bị khống chế, Đường Hồng lại cao hơn tâm tình. Thời khắc này hắn giống như cao cao tại thượng thiên nhân nhìn xuống thế gian tang thương. Ánh mắt như nước lưu chuyển. Sau một khắc tản đi nộ ý, hắn ở nhà vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Tiếp cận lần thứ 3 cực hạn ý chí lực phụ ra nộ ý đủ có thể đánh nát người tư duy ý thức chết. Ngược lại không sẽ chết, chỉ là biến thành người sống đời sống thực vật. Trên bàn ăn, Đường Hồng vừa ăn vừa nói, cha ta trong thẻ lại nhiều một bút thưởng cuối năm, đợi lát nữa chuyển cho ngươi đảm bảo đi. Tuy rằng lại trúng thưởng lại biệt thự lại tốt xe. Đường Văn Quân đã chuyện thường ngày ở huyện, nhưng vẫn là nhíu nhíu mày. Nhi tử, Đường Văn Quân bị hồ đồ rồi. Ngươi tuần trước không phải phát quá thưởng cuối năm à, Đường Hồng. Đúng vậy, có vấn đề gì? Chỉ cần lòng mang hy vọng, mỗi ngày đều là ăn Tết. Như vậy mỗi ngày đều phát thưởng cuối năm cũng không cái gì không đúng sao? Ngược lại không nhiều. Tiếp, Đường Hồng quay đầu nhìn về phía đệ đệ Đường Quân. Chưa kịp Đường Hồng mở miệng, Đường Quân lập tức nói rằng, đại ca có cái gì dặn dò, xin chỉ thị. Ngoặc kép, sau khi ăn xong buổi xế chiều, ánh nắng tươi sáng, khí trời lại lạnh giá. Đường Hồng mượn cớ nói tăng ca, rời nhà. Lái một chiếc sơn mặt màu sắc vũ trụ xám Audi S7. Nhẹ đạp chân ga, thông qua từng cái đèn xanh đèn đỏ giao lộ. Tuân theo biết điều nguyên tắc làm người, Đường Hồng sinh hoạt rất mộc mạc. Hắn từ chối đệ ngũ thần bạc đưa hào xe, lựa chọn chiếc này đối lập tiện nghi Audi xe con. Đường Hồng đỡ tay lái chờ đèn đỏ, cầm điện thoại di động lên. Mở ra siêu phàm giả áp, trong lúc lơ đãng quét mắt tích phân số lượng. Nhanh có hơn 13,000 tích phân rồi. Một cái siêu phàm tích phân ngang ngửa 10 vạn hoa quốc tệ. Đường Hồng đã từng vì nó si mê quá, mà bây giờ, tích phân chỉ là số lượng chữ. Xe cộ chạy ở trên đường, thông qua một cái đường một chiều, phía trước có làn vôi sang đường. Làn vôi sang đường hai bên có ăn mặc áo bông quần bông người đi đường. Đứng ở lẫm lẫm trong gió rét chờ quá nhai. Những người đi đường nam nữ già trẻ đều có, nhưng lại không xe lễ nhượng. Đường Hồng nhẹ chút phanh lại, đứng ở làn vôi sang đường phía trước. Nhìn làn vôi sang đường bên trái bà lão nắm tiểu tôn nữ quá đường cái. Đi tới bên phải. Cầm 7 màu kẹo que tiểu tôn nữ nhảy nhảy nhót nhót. Nhìn làn vôi sang đường bên phải mấy cái nhuộm đủ mọi màu sắc tóc người trẻ tuổi quá đường cái. Đi tới bên trái, hai tay cắm túi, phía trước làn vôi sang đường phảng phất có qua lại không dứt. Xe này thật xinh đẹp. Xám xám, ngươi hiểu được đó là cái gì xe không? Audi A6, A5 đi. Nát phố lớn xe, siêu phàm cảm quan, biết bao nhạy cảm, nghe được mấy cái kia màu tóc khác nhau thanh niên thấp giọng trò chuyện. Đường Hồng ngồi ở trong xe chỗ ngồi lái xe, vuốt nhẹ hai lần tay lái, nhẹ nhàng nở nụ cười. Thí thần giả không thí thần tháng ngày, liền như thế giản dị tự nhiên, mà vô vị. Sau một khắc, chuông điện thoại vang lên đến, chính là đang ở Vân Hải, Tâm lại ở Xuyên Thục phân khu Quách Bạc Quân. Đường Hồng, bỏ phiếu thiếp thấy không? Ta ném tán xong rồi. Tưởng Lộ Lộ cũng giống như vậy. Còn có Tiêu Tử Duẫn, ba người chúng ta đều tán thành. Bất quá, Lý Quang Lỗi huấn luyện viên ném. Phản đối, phân khu chặn đánh đội đỉnh cấp siêu phàm giả phí cốc cũng phản đối. Đường Hồng ngươi bỏ phiếu à? Quách Bạc Quân hỏi. Hắn phát hiện tiêu chuẩn siêu phàm bỏ phiếu, tán thành tỷ lệ càng cao hơn chút, đỉnh cấp siêu phàm lại ngược lại, còn cố vấn cấp bậc bỏ phiếu tỷ lệ. Quách Bạc Quân không thể nào biết được. Ta, Đường Hồng hồi ức mỗi một chiến qua đi khó được bình tĩnh. Hắn nghĩ bỏ phiếu, phản đối siêu phàm thế giới công khai quyết sách, nhưng thiên tài không có thần tính, không sợ nổi danh. Hắn lại dựa vào cái gì phản đối những kia chỉ là đơn thuần không muốn lại không có tiếng tăm gì. Chảy máu chết đi các siêu phàm. Hắn là cố vấn cấp bậc thí thần giả. Là hiện nay đệ thất thiên tài. Có thể lúc này chợt phát hiện. Tất cả những thứ này không có quan hệ gì với hắn. Hoặc là nói. Quan hệ không lớn. Tán thành phản đối. Kết quả làm sao? Đối ta thẳng thắn không có ảnh hưởng. Quyết đấu sinh tử quay đầu lại, hình như là cái người ngoài cuộc, không biết làm sao, không tên trên tâm tình trong lòng. Đường Hồng có chút nghẹt thở, leng keng, ngươi trải nghiệm đặc lập độc hành chỗ tốt, cảm thấy thâm trầm cô độc. Một người trị thêm 10, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.